văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là tại Hứa Yên Miểu. Ngươi đừng như vậy. Hứa Yên Miểu dùng sức giữ chặt thắt lưng, mặt đỏ bừng, cũng không dám lên tiếng quá lớn, sợ thật sự dẫn người tới hại C, H, E, T cùng nữ trước mặt. Ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngươi mau đi đi, nếu không ngươi sẽ C, H, E, T đấy. Cung nữ dùng sức kéo tay hắn. Hứa Yên Miểu dùng sức giữ chặt thắt lưng. Bất kể ngươi là người của ai, ngươi thật sự mau đi đi. Bị phát hiện, ta không sợ, nhưng ngươi thì chưa chắc đâu. Giọng nói đè rất thấp, chỉ để cung nữ kia nghe thấy. Vừa nói không sợ, trong lòng lại cứu mạng đáng sợ quá, ai đang hãm hại ta vậy? Đây chính là quan trường sao? Đây chính là đầu đá chính trị sao? Đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, biến thành gà con gào thét. Âm thanh ma quỷ, dầm, lão hoàng đế đá văng cửa, bỏ đao xuống, lão hoàng đế sững sờ. Không giống như trong tưởng tượng của ông ta là có người cầm đao muốn C, H, E, M Hứa Yên Miểu. Lại trùng hợp C, H, E, M đứt ngón tay của hắn. Trước mặt, một cung nữ đầy đặn tay cầm nửa đoạn thắt lưng đã đứt. Hứa Yên Miểu lăn một vòng trên đất, lăn sang một bên, ôm chặt lấy y phục xộc xệch, suýt nữa thì khóc ra tiếng. Y như một nam tử lương thiện sắp bị cưỡng bức. Nam nhân trẻ tuổi ngồi trên mặt đất, chống người dậy, nửa đoạn thắt lưng màu đen trượt xuống theo vạt áo choàng màu xanh lục. Rơi bịch xuống đất, làn da trắng nõn như ngọc thạch ngàn năm không đổi, gò má ửng hồng tựa như huyết ngọc. Hắn vội vàng chỉnh lại áo choàng, đứng dậy, một tay đè lên vạt áo, một tay miễn cưỡng hành lễ. Tham kiến bệ hạ, thần bị oan uổng, dung mạo Hứa Yên Miểu rất đẹp. Đẹp đến mức dù không có chứng cứ, dù hắn không phải là bạch trạch, phản ứng đầu tiên của lão hoàng đế cũng là ái khanh, trẫm tin ngươi, thông dâm gì chứ, ô uế hậu cung gì chứ, nhất định là vì hắn quá đẹp trai, bị người ta ghen ghét, bị hãm hại. Thái Tôn kỳ thật cũng không định dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng cho dù có cách nào khác, cũng phải xem người dưới tay có chịu làm hay không. Hắn ta thật sự không hiểu nổi. Tại sao mình lại sai khiến quan lại dưới trướng đi luận tội một tiểu quan cửu phẩm nho nhỏ. Mà từng người một lại thoái thác, giả vờ bị bệnh, còn có kẻ ra vẻ chính trực. Nói trên quan trường không nên dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Phải dùng chính sách ưu việt để đánh bại đối phương một cách quang minh chính đại. Thái Tôn, rốt cuộc là các ngươi có vấn đề hay là ta có vấn đề? Quan lại không giúp hắn ta chỉ có thể ra hạ sách này, lợi dụng đám cung nữ và tiểu thái giám trong cung. Dù sao thì hiện tại hắn ta vẫn là Thái Tôn. Cung nữ kia một lòng trung thành với hắn ta, vừa nhìn thấy hoàng đế đến, trong mắt lập tức dâng lên nước mắt, quỳ rạp xuống đất, dập đầu, bang bang bang, bệ hạ, đừng trách Hứa đại nhân, là nô tỳ câu dẫn Hứa đại nhân. Không ít đại thần lạnh lùng nhìn, kế sách của Thái Tôn này vô cùng nham hiểm, phỏng chừng ban đầu là muốn tạo ra cảnh tượng Hứa Yên Miểu cưỡng bức cung nữ. Nhưng đáng tiếc bạch trạch đại nhân lại có tấm lòng lương thiện, không những không thuận nước đẩy thuyền mà lăn giường với cung nữ, còn liều C, H, E, T bảo vệ sự trong sạch của mình. Cung nữ kia thật sự không còn cách nào khác, bây giờ thấy có người đến, đành phải cắn C, H, E, T bọn họ sớm đã cấu kết với nhau, còn làm ra bộ dáng hy sinh vì tình yêu. Bất kể hoàng đế có tin hay không, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Tiền quân đô đốc Thiêm Sự trừng lớn mắt, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp, trời ạ, may mà người bị hãm hại không phải ta. May mà Hứa Yên Miểu không thích uống rượu, bằng không men say nổi lên, phòng trường lúc này đã thuận nước đẩy thuyền, hoặc là say đến bất tỉnh nhân sự để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Kế sách cao minh nhất thường chỉ cần dùng phương thức đơn giản nhất. Cách làm của Thái Tôn này cũng không thể nói là không có hiệu quả. Sai lầm duy nhất là cách trương.